Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 299, chương 300, Mông Ngựa Chi Thần. Trung Châu, Vân Ninh Đảo. Liễu trưởng lão nhìn xem vừa mới trở về Tần Đình cùng quân Đình Phi. Một gương mặt mo nhanh cười thành già hoa cúc. Liễu trưởng lão ngữ khí khoa trương vô cùng. Cười nói, công tử lần này có thể nói là uy chấn Trung Châu a. Lấy thần cung cảnh nghiền ép ngũ đại hư thần. Hiện tại Trung Châu là không ai không biết. Không người không hay a. Tiện tay ở giữa. Thần hôi phi yên diệt. Uy danh tứ phương truyền tụng a. Tần Đình nghe được liễu trưởng lão kia gần như không muốn mặt vuốt mông ngựa. Có chút hoàn toàn không có ngữ. Cái này liễu trưởng lão năm đó nói như thế nào cũng là trấn thủ một phương thực quyền trưởng lão. Hiện tại làm sao lại biến thành một cái lộng thần. Liễu trưởng lão nhìn thấy trên mặt ý cười quân Hằng Phi. Nhãn thần nhất truyền, cười nói, vị này chính là danh chấn thiên hạ Lâm Lang Thánh Nữ đi. Nghe đồn Lâm Lang Thánh Nữ chính là Trung Châu tuyệt sắc. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Ha ha, cùng nhà ta công tử, thật sự là trời đất tạo nên một đôi. Tần Đình có chút không kiên nhẫn, cau mày nói, đủ rồi, liễu trưởng lão. Đi cho Đình Phi an bài hai chỗ cung điện. Liễu trưởng lão nghe được nhà mình công tử lại là gọi. Ngọc đẹp tử nữ em bé Phi. Hiển nhiên là giữa hai người quan hệ cực kỳ mật thiết. Thần sắc ấm vị nhìn một chút hai người. Lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn đập đi miệng. Cười cáo từ rời đi. Trên đường, liễu trưởng lão kìm lòng không được ngâm nga tiểu khúc. Một mặt xuân phong đắc ý. Trên thực tế. Liễu trưởng lão gần nhất cũng đúng là xuân phong đắc ý. Tể tướng trước cửa quan tam phẩm. Huống chi là hắn cái này huyền thiên thánh tử đại quản gia. Làm Vân Ninh đảo tổng quản. Không biết rõ có bao nhiêu Trung Châu đại phái trưởng giáo muốn cùng hắn chỗ tốt quan hệ. Tại ngoại giới uy phong bát diện thần cung cảnh cường giả. Tại hắn cái này thần đài cảnh tu sĩ trước mặt. Lại là cung kính không thể lại cung kính. Nói chuyện cũng là ăn nói khép nép, chỉ sợ chọc phải hắn vị này huyền thiên thánh tử bên người người. Nghĩ đến cái này, liễu trưởng lão trong lòng liền một trận thoải mái. Người sống đến nước này, đáng giá. Nghĩ đến cái này, liễu trưởng lão lại bỗng nhiên có chút cảm thán. Chính năm đó bất quá là một cái biên giới thành nhỏ trụ sở trưởng lão. Tu vi cũng là phổ phổ thông thông thần thông cảnh. Từ khi gặp công tử về sau. Vận mệnh của mình liền bị sửa. Bây giờ càng là trở thành tại Trung Châu đều là có mặt mũi nhân vật. Thật là làm cho hắn có dũng khí không chân thực mộng ảo cảm giác. Quân Đình Phi cũng là thần sắc cổ quái đưa mắt nhìn liễu trưởng lão rời đi. Mỉm cười nói. Không nghĩ tới Tần huynh bên người còn có bực này diệu nhân. Tần Đình bất đắc dĩ lắc đầu. Liễu trưởng lão dù sao cũng là theo hắn đã lâu lão nhân. Hắn tuy nói lãnh khốc vô tình, nhưng là vẫn có chút hoài cựu tình. Lúc này, bỗng nhiên một cái thân ảnh kiêu tiểu một đầu đụng vào Tần Đình trong ngực. Chính là hồi lâu không thấy Bạch Linh. Bạch Linh ôm Tần Đình, đầu tựa vào trong ngực hắn. Dùng sức cúi lưng, thật lâu, mới nâng lên nàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt trứng ủy khuất ba ba nhìn xem Tần Đình. Bĩu môi nói, công tử, ngươi lại không mang theo Bạch Linh. Tần Đình cười ha ha một tiếng, nhéo nhéo Bạch Linh khuôn mặt nhỏ nhắn. Trên thế giới này bất kỳ một cái nào nữ nhân đều không ngăn cản được đáng yêu đồ vật. Quân Đình Phi cũng không ngoại lệ, nhìn thấy khả ái như thế ngạch Bạch Linh. Quân Đình Phi cũng là sinh lòng yêu thích, sờ lên Bạch Linh tóc. Bạch Linh quay đầu nhìn Quân Đình Phi một chút, lại vượt quá Tần Đình dự kiến không có phản kháng. Tựa hồ đối với Quân Đình Phi rất có hảo cảm. Cái này khiến Tần Đình hơi có chút dị. Bạch Linh xưa nay cái đối với hắn một người thân cận. Liền xem như Lý Quân Ninh. Chu Bình Nguyệt các loại nữ cũng không có gì hảo sắc mặt. Bây giờ lại là đối Đình Phi có nhất định thiện ý. Muốn biết rõ Bạch Linh chính là thần thú chân long. Có thân là thần thú chân long kiêu ngạo. Nhân loại đối với nàng mà nói. Chẳng qua là sâu kiến mà thôi ngoại trừ Tần Đình cái chủ nhân này. Xưa nay xem thường cái khác nhân tộc, xem ra Quân Đình Phi trên người bí mật, xa so với tự mình tưởng tượng phải nhiều a. Chỉ chớp mắt nửa tháng đi qua. Những này thời gian Tần Đình một mực tại cùng Quân Hùng Phi trò chuyện với nhau luận đạo. Hai người đều là thiên tư cao tuyệt người. Cũng các loại có thu hoạch không nhỏ. Mà tình cảm giữa hai người cũng tựa hồ thâm hậu không ít, bất quá Quân Đình Phi dù sao cũng là Lâm Lang tiên cảnh thánh nữ. Lần này tiến về Huyền Ngọc Đạo Tôn Lăng mộ lịch luyện. Tự nhiên là muốn về đến tông môn báo cáo chuẩn bị. Tại Vân Ninh Đảo ở mấy ngày liền cáo từ rời đi. Bất quá Vân Ninh Đảo cách Lâm Lang tiên cảnh không xa. Cũng là tính toán không lên cái gì lâu dài phân biệt. Lâm Lang thánh nữ rời đi về sau. Tần Đình cũng là tuyên bố bế quan. Tu hành một chuyện, Tần Đình xưa nay không có dũng khí lười biếng. Đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối đạo lý. Hắn so với ai khác đều hiểu. Thượng thiên đưa cho hắn cao như vậy thiên phú. Nếu là không cố gắng tu hành, chẳng phải là phung phí của trời. Mà lại, luyện hóa những cái kia thần dược. Dung hợp Huyền Ngọc Kinh về sau. Thực lực của mình đến tột cùng sẽ tới cái gì tình trạng. Tần Đình cũng rất chờ mong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.